Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 267, trợ công. Một tháng sau một ngày nào đó, Lâm Tàng Phong tại phòng làm việc của mình tiếp vào một chiếc điện thoại. Điện thoại là phụ thân hắn đánh tới. Tàng Phong, ta có việc nói cho ngươi. Lâm Tàng Phong có chút bất đắc dĩ. Lão cha, ngươi không cần phải nói. Ta không thân cận, để cho ta trước hào hào đi công tác. Cái này sau đó, ta muốn mang lấy ngài bốn phía đi dạo. Đây mới là ta mục tiêu chủ yếu. Con trai cự tuyệt, Lâm Phụ không có để ý. Ngược lại kiên nhẫn thuyết phục cùng giới thiệu. Đừng nói trước bốn phía chuyển sự tình. Ngươi trước tranh thủ thời gian trở về. Đây là ta một cái lão bằng hữu nữ nhi. Nhất lưu tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp lại đi ngoại quốc du học. Thậm chí địa phương một nhà nổi danh lên sàn công ty tại nàng đến trường trong lúc đó liền muốn. Chúng tuyển nàng, nhưng nàng vẫn là từ bỏ. Lựa chọn về nước, bây giờ đang Phượng Đô một nhà lên sàn công ty làm cao quản. Gần nhất thật vất vả trở về. Vừa vặn ngươi nhóm gặp mặt. Hơn nữa ta nhìn qua ảnh chụp. Là rất đẹp một cái nha đầu. Lão cha, thật quên đi thôi. Ta không có cái kia tâm tình. Đừng đến lúc đó ta lại đắc tội người ta nữ hài. Khiến cho ngươi cùng người bạn già của ngươi xấu hổ. Lâm Tàng Phong tiếp tục lái miệng cự tuyệt. Lâm qua mày nhíu lại dưới. Ta đều đã hẹn xong. Ngươi nếu là không đi mới là thật để cho ta khó xử. Lại nói, chỉ là gặp thấy. Trò chuyện chút, lại không để ngươi lập tức thành. Hơn nữa liền tính hay sao? Ngươi cũng tốt được cùng người ta nói chuyện. Kết giao bằng hữu không được sao? Lâm Tàng Phong nở nụ cười khổ. Rốt cục, hắn không thể làm gì đáp ứng. Tốt tốt tốt, ta đi. Được rồi, lão cha. Vậy là tốt rồi. Ta và ngươi cái vị kia thúc thúc đã nói tốt. Liền an bài ngươi nhóm tại XX quán cà phê thấy. Ngươi bây giờ liền đi đi. Nói, Lâm Phụ liền cúp điện thoại. Cái này khiến Lâm Tàng Phong mộng thoáng cái. Mà mộng sau đó, hắn cười khổ tự nói chửi bậy đứng lên. Lão cha ngươi ngược lại là cho ta một tấm hình đi. Liền tính không có ảnh chụp. Nói cho ta biết người ta kêu cái gì cũng có thể đi. Cái này khiến ta làm sao tìm được nàng. Chấm ngoặc kép, chửi bậy xong, hắn không thể không lần nữa cho phụ thân đánh lại. Nhưng rất kỳ quái, phụ thân điện thoại di động vậy mà tắt máy. Hắn rốt cục không có cách, chỉ có thể cùng phòng làm việc mấy người chào hỏi một tiếng. Liền rời đi phòng làm việc, hướng đi quán cà phê. Quán cà phê rất nhanh liền đi đến. Lâm Tàng Phong đi vào. Phát hiện trừ điếm chủ cùng nhân viên cửa hàng bên ngoài lại vậy mà không có người nào. Hắn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là tuyển một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Điểm một ly cà phê, từ từ các loại, chờ, lên, qua trong một giây lát, một cái vóc người cao gầy, đội mũ, còn mang theo kính râm cùng khẩu trang nữ hài đi đến. Nàng đi thẳng tới Lâm Tàng Phong trước mặt. Hào phóng ngồi xuống, nhưng lại cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn lấy Lâm Tàng Phong, nhìn trước mắt bao khỏa kín nữ hài cứ như vậy ngồi ở trước mắt. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, xin hỏi ngươi là, nữ hài vẫn như cũ không nói chuyện, đang ngồi yên lặng, Lâm Tàng Phong nghi ngờ hơn, nhưng nghi hoặc ở giữa, hắn cũng kịp phản ứng. Có lẽ cô gái này liền vâng thưa phụ thân lão hữu cái vị kia nữ nhi. Nghĩ như vậy, Lâm Tàng Phong chỉ có thể lễ phép ân cần thăm hỏi mở miệng. Xin hỏi, ngươi là cùng phụ thân ta quen biết lão hữu nữ nhi sao? Bởi vì không biết tướng mạo của ngươi, cũng không biết tên của ngươi, cho nên ta có chút không quá chắc chắn. Nữ hài vẫn là trầm mặc, lại nhẹ gật đầu. Biểu thị Lâm Tàng Phong nói đúng. Lâm Tàng Phong nở nụ cười khổ. Tốt a, nhìn tới ngươi là không thể nào thích ta. Cái này cũng đúng lúc. ta kỳ thực cũng không có tâm tình gì đi thảo luận những cái kia phương diện. Như vậy, cứ như vậy bình an vô sự ngồi một hồi đi, trở về riêng phần mình theo nhà trưởng nói không có cảm giác. Dạng này cũng không ảnh hưởng trưởng bối ở giữa giao tình. Ngươi cảm thấy thế nào? Nữ hài méo mó đầu, nhưng lần này lại nói ra lời. Chẳng qua là rất rõ ràng anh văn, mà nàng âm thanh xuyên thấu qua thật dày khẩu trang lúc. Tựa hồ còn mang theo một loại nhàn nhạt khan khan. Cái này khiến Lâm Tàng Phong lập tức giật mình, bởi vì loại này khan khan nhượng hắn rất quen thuộc, cũng làm cho hắn lập tức nghĩ đến một cô gái. Cái kia chính là Crystal. Trong trí nhớ, Crystal mỗi lần rất lúc mệt mỏi, tiếng nói đều sẽ có chút biến hóa, trở nên có chút nhuyễn nhu, cũng có một ít khan khan. Chẳng lẽ cô gái này là Du Dung? Có thể chốc lát hắn bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì lúc này nữ hài kia ứng tại cùng này cách nhau cách xa vạn dặm Hàn Quốc. Tại sao lại tới chỗ này? Cho nên, dứt bỏ tâm tư khác, hắn nghe cô gái này bắt đầu nói anh văn. Dù sao hắn mặc dù sẽ nói anh ngữ, có thể cũng đã lâu không có sử dụng tới. Có chút lạnh nhạt, ngươi làm thế nào thấy được ta không thích ngươi? Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng cười cười, lười nói chuyện không học hỏi được đại biểu sao? Cũng là, ta nghe phụ thân nói, ngươi là nhất lưu tốt nghiệp đại học, còn ra quốc du học, thậm chí còn có rất tốt công tác chờ ngươi, có thể ngươi cũng từ bỏ. Cái này đã đủ chứng minh ngươi rất ưu tú, nhưng cùng lúc cũng nói ánh mắt của ngươi rất cao, mà giống như ta vậy tam lưu tốt nghiệp đại học. Chỉ sợ ngươi có thể tới đều là xem ở trưởng bối ở giữa giao tình đi. Ta có thể hiểu được. Nữ hài tựa hồ cũng cười cười, âm thanh dần dần có chút trong sáng. Phân tích không tệ, như vậy ta đến phân tích ngươi một cái đi. Có lễ phép, nói chuyện có chừng mực, bị ta rơi hạ mã uy, cũng vẫn không có trở mặt. Nhưng là ngươi sau cùng những lời này lại làm cho ta cảm thấy ngươi tựa hồ có chút tự ti. Vì cái gì ngươi liền không thể cho là ta là chuyên môn vì ngươi tới đây? Tự ti, Lâm Tàng Phong nhấm nuốt thoáng cái hai chữ này, từ từ nhẹ gật đầu. Đối với, kỳ thực trước kia ta rất tự ti, xa rất không giống bây giờ có thể bình hòa cùng ngươi giao lưu. Nhưng bây giờ đi tới, cũng liền không tồn tại cái gì tự ti, mà ta những lời kia tuy nhiên nghe giống dèm pha chính mình, phủ định chính mình, nhưng kỳ thật nói là ra hiện thực mà thôi. Ta nhóm vốn cũng không phải là người của một thế giới. Ngươi lại làm sao có thể chuyên vì ta mà đến? Tựa như ngươi bây giờ nói anh ngữ, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, kỳ thực không phải là không một loại khác làm khó dễ. Nếu như không phải ta vừa lúc sẽ nói hai câu anh ngữ, lại như quả không phải ta vừa vặn không quan tâm, chỉ sợ sớm đã oán giận rời đi. Cho nên nói ngươi vốn cũng không nguyện vọng cùng ta nhóm loại người này có quá nhiều kết giao. Cần gì phải nói nhiều như vậy đây? Ta nhóm liền hòa hòa khí khí ngồi một hồi, không muốn tổn thương riêng phần mình trưởng bối mặt mũi liền tốt. Thậm chí nếu như ngươi không nguyện ý ta ngồi ở chỗ này, ta có thể đổi chỗ. Nữ hài lại nghiêng đầu một chút, lại không tên mang theo ý cười mở miệng. Đổi chỗ ngồi cũng không nhất định. Ta là muốn nói, ngươi đã có thể nhìn ra ta mang theo khẩu trang, nói anh ngữ cũng kỳ thực đều là vì cự tuyệt, thậm chí còn có chút không tôn trọng ý tứ. Vậy ngươi vì cái gì không tức giận đây? Từ đầu đuôi người cũng không kiêu ngạo không tự ti, còn phân tích đạo lý rõ ràng. Cái này ngược lại để cho ta thật đối với ngươi thấy hứng thú. Ngươi nói cái này nên làm cái gì bây giờ? Thật sao? Lâm Tàng Phong lễ phép cười cười. Có thể là thật thật đáng tiếc, ta không có kinh nghiệm phương diện này, khả năng không có cách nào giúp ngươi. Bất quá ta bây giờ nghĩ phát một lát ngốc. Nếu không thì, ngươi tùy ý, nói xong, cũng không đợi cô bé đối diện lại trả lời cái gì. Liền triệt để an tĩnh lại, bắt đầu lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ thế giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.